mỗi thế giới tô một lần. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oswald thanh âm từ xa tới gần. Đổi làm là những người khác, Osman đều có thể nháy mắt di động đến cái khác địa phương. Di động Oswald, hai người đối lẫn nhau hơi thở cùng năng lực hiểu biết. Hắn lúc ấy có thể nhìn thấu đối phương năng lực dao động. Kịp thời thiết hạ cái chán. Như vậy hiện tại đối phương đồng dạng có thể ở hắn di động trong nháy mắt. Biết là ai ở chỗ này. Hắn dừng lại tay. Trong lòng ngực thiếu nữ đã là tóc mai rối tung. Ánh mắt mờ mịt. Còn có một tia còn sót lại đau đớn chưa tán. Đồng tử trình phóng đại trạng thái. Hắn nâng lên nàng mặt. Lòng bàn tay xẹt qua nàng vi bạch môi. Tạm dừng một lát cúi xuống thân. Hắn dính vết máu môi cùng nàng khẽ chạm. Khiến nàng môi cũng nhiễm huyết sắc. Lúc này mới vừa lòng mà ngẩng đầu. Đi mang đi hắn. Hắn lười biếng thanh âm thấp giọng lại nàng bên tai nói. Văn Anh chậm rãi gật đầu. Máu sói mòn làm nàng động tác trở nên chậm chạp. Nhậm đối phương thong thả ung dung mà thế chính mình sửa sang lại hảo quần áo. Lát thật dài phát. Tiêu trừ cần cổ dấu vết. Osman phảng phất lấy ra xưa nay chưa từng có kiên nhẫn. Tới trang điểm hắn phương đông thú bông. Cuối cùng hắn dắt tay nàng đem nàng đi phía trước vùng. Cổ vũ nàng tiến lên đi thế chính mình ngăn trở phiền toái. Mà chính hắn tắc vô lại mà thối lui đến phía sau. Lâu đài cổ góc tường lan tràn leo lên cây xanh. Hắn càng về sau thân thể hình dáng liền càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng ẩn vào trong đó. Này nho nhỏ pháp thuật dao động còn không đủ để làm Oswald chú ý tới. Oswald thấy Văn Anh từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Lập tức vui sướng mà giữ nàng lại. Người đi đâu nhi? Ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta tưởng ngươi cả ngày đãi ở chỗ này nhất định sẽ thực buồn. Quá hai ngày có một cái tụ hội. Ta có thể mang ngươi đi xem. Hắn mỉm cười nói. Ngươi nguyện ý sao? Hắn cảm giác được trong lòng chim nhỏ ở loạn cùng. Lòng mang một chút thấp thỏm. Rốt cuộc chính mình từng nhiều lần cự tuyệt nàng tưởng trở lại nhân loại xã hội thỉnh cầu. Hắn suy đoán nàng có lẽ đối bọn họ thân phận vẫn trong lòng sợ hãi. Không biết nàng hay không nguyện ý dung nhập hắn nơi địa phương. Nhưng hắn lại nhắc nhở chính mình. Có lẽ nàng chỉ là cảm thấy lâu đài cổ quá quạnh quẽ. Vừa lúc thu được tụ hội thiệp mời. Hắn lập tức liền nghĩ tới nàng. Hắn cho rằng chính mình suy xét phi thường chu đáo. Văn Anh biết lúc này đây tụ hội. Ở nguyên quỹ đạo chung. Hai huynh đệ chính là thông qua trận này tụ hội xác nhận đối Alicia lướt qua tuyến quan tâm chi tình. Do đó bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Ở Alicia gặp được nguy hiểm thời điểm. Đối với yếu ớt nhân loại tới nói. Quỷ hút máu xã hội chung quy quá nguy hiểm. Tựa như một con dê cao ở lão hổ chiếm cứ sơn lĩnh khiêu vũ. Rất khó không bị ăn cơm giả nhóm như hổ rình mồi. An toàn vấn đề khó có thể bảo đảm. Huống chi còn có một cái hiện giờ thái độ không rõ Osman. Nàng thực hoài nghi nàng chân trước mới vừa tiến trang. Sau lưng liền sẽ bị hắn làm trao đổi phẩm đẩy cho người khác. Nhưng nguy hiểm cùng tiền lời vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp. Nàng không có khả năng vĩnh viễn đãi ở lâu đài cổ. Hảo. Nàng như suy tư gì mà đáp ứng rồi. Hắn tươi cười rào rạt. Nhạc nở hoa. Thật tốt quá. Người có lễ phục sao? Nga đúng rồi. Người tới như vậy vội vàng. Khẳng định là không có mang lễ phục. Hắn toái toái nhắc mãi. Tâm tình thả lỏng về sau. Mới đột nhiên chú ý tới trên người nàng không đúng. Người môi làm sao vậy? Văn Anh trong lòng nhảy dựng. Sờ soạng môi nói. Không có gì. Không cẩn thận rảo phá. Oswald lẳng lặng mà nhìn nàng. Quỷ hút máu ngũ quan thực nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập. Có lẽ nàng không biết. Nàng hiện tại trái tim nhảy lên tốc độ so dĩ vãng muốn mau thượng gấp đôi. Cái này làm cho hắn cảm giác được nàng hoảng loạn. Hắn hỏi. Người vừa mới ở nơi đó làm cái gì? Chỉ là tới chuyển vừa truyền. Ta còn không có nghiêm túc tham quan quá ngươi trụ địa phương đâu. Phải không? Hắn cười rộ lên. Chỉ có chính ngươi. Còn có những người khác ở sao? Không có, Văn Anh nói, chỉ có ta một người. Ó suốt hướng chỗ ngoặt phương hướng nhìn thoáng qua, tin dường như gật gật đầu. Ó suốt theo như lời quỷ hút máu tụ hội là tương đối long trọng một lần tụ hội. Ở bọn họ ẩn vào nhân loại xã hội lúc sau, vì bảo trì liên lạc, tiến hành tin tức cùng tình cảm giao lưu trao đổi, sẽ định kỳ tổ chức một hồi. Từ quyền cao chức trọng giả dắt đầu, vô số quỷ hút máu nhóm nhận được thiệp mời sau liền sẽ chen chúc mà đến. Lâu đài cổ chung cũng từng tổ chức quá một lần. Hai huynh đệ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng huyết thống thuần khiết, ở quỷ hút máu xã hội địa vị không giống bình thường. Bọn họ cha mẹ đều là sống ngàn năm trở lên thân vương cấp bậc nhân vật. Sau khi chết dư uy thượng tôn, hai người trời sinh năng lực cũng làm người không thể coi như không quan trọng. Quỷ hút máu nhóm đều có vượt quá thường nhân năng lực không sai. Nhưng không phải mỗi một cái quỷ hút máu đều có như là bọn họ như vậy động một chút xé mở không gian. Nháy mắt di động năng lực. Cho nên bọn họ ở lớn lớn bé bé tụ hội trung phi thường chịu truy phủng. Cũng có nữ tính quỷ hút máu đối bọn họ lòng mang bí ẩn ý tưởng. Nếu có thể làm hai cái diện mạo giống nhau như đúc nhân ái thượng các nàng. Đối với các nàng nhàm chán sinh hoạt tới nói thật là cái kích thích. Chỉ tiếc hai người bên ngoài hình tượng đều phi thường cao ngạo lạnh nhạt. Dễ dàng sẽ không làm người gần người. Thế cho nên cái này tương đối hỗn loạn không có kiêng kỵ trong vòng bắt đầu lưu hành nào đó cách nói. Mọi người hoài nghi hai người rất có thể đã sớm ở bên nhau. Mà lúc này đây tụ hội mới vừa mở màn. Chúng quỷ hút máu liền phát hiện phá lệ hiếm thấy tình huống. Suýt nữa, vì thế kinh rớt huyết nha. Hai huynh đệ thế nhưng đều mang đến bạn nữ. Văn Anh đương nhiên là đi theo ó suốt cùng nhau tới. Quỷ hút máu tụ hội không phải không có nhân loại xuất hiện. Trong nhân loại có diện mạo mỹ hình. Nhân hình huyết túi. Sẽ vì sinh tồn hoặc là cái khác mục đích nghe theo quỷ hút máu nói. Mà đối với quỷ hút máu tới nói. Nọ ấm tư dâm dục. Khi bọn hắn hưởng dụng mỹ thực sinh ra thỏa mãn cảm. Thế cho nên sinh ra khỉ niệm thời điểm. Liền sẽ cùng nhân loại phát sinh quan hệ. Nếu đối bọn họ biểu hiện vừa lòng. Liền sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ chết đi. Ở thế giới này, quỷ hút máu là số ít quần thể. Vì không làm cho nhân loại cảnh giác, dẫn phát chiến tranh, bọn họ không dám làm ra bốn phía bắt cướp sự tình. Mà làm những việc này người giữa có bất thành văn ước định. Đó chính là phải có nhất định giải quyết tốt hậu quả năng lực. Bởi vậy, nhân hình huyết túi là tương đối xa xỉ hưởng thụ. Có được bọn họ người thông thường sẽ khắc chế chính mình. Tận lực làm cho bọn họ nhiều tồn tại một đoạn thời gian. Duy trì chính mình hàng ngày hưởng dụng. Đồng thời cũng có thể thể hiện chính mình địa vị. Nguyên chủ chỉ là gặp gỡ hai cái không biết quý trọng. Lương thực, phí phạm của trời quỷ hút máu. Ở phát hiện hai vị này bạn nữ là nhân loại nữ tính lúc sau. Bọn họ ánh mắt liền từ kinh ngạc biến thành tầm thường. Đảo cũng có người ngửi được không đúng. Nghe nói này hai người luôn luôn không dùng để uống. Nhân hình huyết túi. Như thế nào bên người sẽ đột nhiên nhiều ra này hai cái. Quỷ hút máu hết sức xa hoa. Tụ hội là ở một nhà điển nhã hào hoa xa xỉ khách sạn chúng cử hành. Tới rồi bọn họ này một thế hệ. Trong nhà có được lâu đài cổ người cũng đã không nhiều lắm. Đèn trần lưu quang lộng lẫy. Dưới đèn toàn là ăn mặc khéo léo, cử chỉ yêu nhã tuấn nam mỹ nữ, bưng rượu vang đỏ ly, lẫn nhau mỉm cười nói chuyện với nhau. Không khí tương đương tốt đẹp, chỉ cần xem nhẹ nơi này lui tới người, bao gồm phục vụ sinh ở bên trong đều là quỷ hút máu điểm này liền hảo. Văn Anh vừa đi vào, liền cảm thấy có âm trầm trầm khí lạnh dán lên tới. Cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Có khỏe không? Ó suốt thời khắc chú ý nàng động tĩnh. Từ nàng phát sốt cảm mạo lần đó lúc sau. Hắn đối nàng độ ấm biến hóa phá lệ để bụng. Hắn trong khuỷu tay thậm chí còn treo một kiện Trung Quốc phong anh đào thêu thua tiểu áo khoác. Phát giác thân thể của nàng biến hóa. Liền săn sóc ôn nhu mà cho nàng phủ thêm. Như vậy phá lệ không tầm thường hành động lại một lần đưa tới người khác chú ý. Đó là ó suốt. vẫn là Osman. Ai biết được, không ai có thể nhận ra bọn họ. Hắn bên cạnh chính là nhân loại đi. Ngươi nhìn, hắn đây là đang làm cái gì? Khi nào Stai hai huynh đệ tính tình trở nên tốt như vậy? Nói chuyện phiếm mọi người dùng cổ quái ngữ khí biểu đạt nội tâm khó hiểu. Hai huynh đệ thông thường sẽ không để ý tới những người này. Chỉ dám ở sau lưng thì thầm. Thuyết minh bọn họ cùng bậc căn bản còn đến không được hắn trước mặt. Mà lúc này đây tổ chức tụ hội người. Ở phát giác bọn họ lúc sau liền lập tức đón đi lên. Đó là một vị bề ngoài văn nhã nho nhã quỷ hút máu. Nhưng hắn ân cần động tác cùng hàn huyên lời nói. Đều thể hiện ra hắn bừng bừng dã tâm. Thật cao hứng các ngươi có thể tới. Hắn tầm mắt chuyển tới Văn Anh cùng Alicia trên người. Ý cười gia tăng. Xem ra hai vị đối ta chuẩn bị lễ vật còn tính vừa lòng. Như vậy ta nói ra thỉnh cầu. Về mở rộng hưởng dụng huyết túi đám người chủ trương. Lời này biểu lộ thân phận của hắn. Đúng là gọi người tóm được Văn Anh các nàng vị kia ma đảng nhân sĩ. Glow. Hắn xem vật phẩm giống nhau ánh mắt. Lệnh Văn Anh cảm thấy phá lệ không khỏe. Nàng thấp giọng nói. Os, ta đi bên cạnh lấy điểm ăn. Nàng kêu ra cái này nickname thời điểm. Osuot cùng Osman đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại đây. Osuot mở miệng. Đói bụng sao? Xin lỗi. Ta không có chú ý tới. Hắn cho nàng kêu một vị phục vụ sinh. Cảnh cáo một phen sau làm hắn cùng đi bồi Văn Anh đi lấy cơm. Quỷ hút máu đồ ăn tuy rằng là máu, nhưng cũng không phải thấy ai đều sẽ cơ khát. Lẫn nhau chi gian sớm đã có ăn ý, có chủ người liền phải trước hỏi đến chủ nhân. Văn Anh là bọn họ mang đến. Người bình thường không dám động thủ, cho nên không cần lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ó suốt khác thường hành động vẫn cứ khiến cho mọi người chú ý. Bao gồm yến hội chủ trì giả ở bên trong. Hắn ánh mắt dị thường mà lóe lóe. Như vậy trạng huống, thẳng đến trong yến hội một đạo chân quý. Thức ăn, xuất hiện, đó là chủ trì già tỉ mỉ chuẩn bị đồ uống. Dùng để trương hiển chính mình địa vị cùng năng lượng. Nó phi thường kỳ lạ. Chủ trì già La Sombra nói, đều không phải là máu. Chúng ta lại cũng có thể dùng để uống. Nó có thể căn cứ dùng để uống giả khẩu vị phát sinh biến hóa. Chỉ là số lượng quá mức thưa thớt. Hắn không phải không có tiếc nuối mà nói xong. Hành lễ, thỉnh chư vị nhấm nháp. Hai huynh đệ trong tay các chấp nhất ly. Ly trung hiện ra trong suốt như nước nhan sắc. Lệnh người muốn tìm tòi đến tột cùng. Văn Anh cũng có chút tò mò nó khẩu vị. Trong tay đã bị tắc một ly. Cho người uống, là ó suốt chú ý tới nàng ánh mắt. Đưa cho nàng, nàng vừa muốn lắc đầu. Người chung quanh liền hít hà một hơi. Đây là, như vậy chân phẩm liền chúng ta đều uống không đến. Liền tính là sơ tai, cũng quá kỳ cục. Đây là đối yến hội chủ nhân nhục nhã. Bởi vì phân lượng thưa thớt, đại đa số người đều không có phân đến. Chỉ có huyết mạch thuần khiết, địa vị cao giả mới có thể hưởng dụng. Bởi vậy ó suốt đem nó cho một vị nhân loại thiếu nữ. Có thể nói là khiến cho nhiều người tức giận. Ó suốt ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, hình như có gió cắt bạo động. Giây tiếp theo, có người phút chốc người trống rỗng bay ra, thật mạnh nện ở trên tường. Thân thể hắn khảm nhập vách tường, nhất thời không có biện pháp đem chính mình làm ra tới. Bị vô số người vây xem chỉ điểm, tức khắc làm luôn luôn đem ra mặt xem so sinh mệnh còn quan trọng quỷ hút máu. Cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Chung quanh phản kháng thanh nhất thời nhỏ xuống dưới. Osman quơ quơ chén rượu. Không có phản đối ó suốt cách làm. Ở bên ngoài, hắn cùng ó suốt từ trước đến nay thái độ nhất trí. Sẽ không làm ra bất luận cái gì phản đối hắn hành động. Vẫn cứ có thể nghe được nhàn toái nói nhỏ. Ó suốt giật giật đầu ngón tay. Tiêm trường sắc bén móng tay ở trong nháy mắt mọc ra. Hắn nghiêng đầu mặt vô biểu tình hỏi. Có cái gì không thể sao? Phảng phất lại có người bất mãn. Giây tiếp theo liền phải động thật cách. La Sombra lập tức ra tới hòa giải nói. Nếu cho ngài, tự nhiên toàn bằng ngài ý nguyện làm chủ. Thấy ó suốt không thèm để ý tới hắn. Hắn không thể không nhìn thẳng vào Văn Anh. Còn thỉnh vị tiểu thư này dùng để uống. Lúc này liền không hảo lại chống đẩy. Văn Anh không thể không đỉnh thật lớn tầm mắt áp lực. Tò mò mà nếm một ngụm. Khoảnh khắc chi gian, nàng đã bị chinh phục. Đây là tuyệt hảo mỹ vị. Tựa như nàng bị rút ra tín ngưỡng chi lực kia một khắc. Phảng phất có nước ôn tuyền ở nàng gân mạch gian dễ chịu. Lại như là nảy mầm luyến ái. Khiến người không tự chủ được trong lòng phát ngọt. Nhũ đầu cảm giác ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng chỉ cảm thấy bị thỏa mãn sung sướng cảm giác vây quanh. Ngay cả chung quanh những người đó ánh mắt đều không quan trọng. Nàng cảm thán không hổ là dị thế giới. Luôn là sẽ có một ít kỳ lạ tồn tại. Làm nàng mở rộng tầm mắt. Mà này lâng lâng cảm giác. Lệnh nàng nhất thời đã quên chính mình đặc thù năng lực. Mà trước mắt nàng nơi địa phương. Là quỷ hút máu liên hoan địa điểm. Osman đồng dạng ở dùng để uống chính mình kia một ly. Hắn có thể phát ra Alicia đồng dạng tò mò ánh mắt. Lại sẽ không hảo tâm đến tặng cho nàng. Hắn mới vừa uống một ngụm liền có chút trinh lăng. Đây là ó suốt bên người thiếu nữ kia máu hương vị. Ngọt khổ sáp tư vị ở đầu lưỡi lưu truyền. Cùng lúc đó, hắn cũng ngửi được cùng vị giác cảm giác tương đồng hơi thở. Là ảo giác sao? Không đúng. Osman ở điện quang thạch hỏa chi gian phát hiện không đúng. Hắn tầm mắt lập tức dừng ở Văn Anh trên người. Phát giác nàng có chút say vựng chóng mặt hưởng thụ mà nửa phủng mặt. Mà trong đại sảnh, bắt đầu chảy xuôi tự trên người nàng mà đến điểm mỹ hơi thở. Này mê người mùi hương đã lệnh dẫn đầu nhận thấy được cao giai quỷ hút máu nhóm dần dần thay đổi biểu tình. Bọn họ đồng tử phát sinh biến hóa. Răng nanh sinh trưởng, không tự giác mà nheo lại mắt tới tìm kiếm con mồi. Tác giả có lời muốn nói. Osman, thích này ly đồ uống sao? Văn Anh, ngây ngốc, thích. Osman, hảo, người uống người thích. Kế tiếp chúng ta liền phải uống chúng ta thích. Văn Anh, Osuot, cho nên, chỉ cần làm nàng không cao hứng thì tốt rồi. Osman, ân, lộng khóc nàng. Osuot, nga. Hì hì, Osman, đem ngươi trong đầu ghê tởm hình ảnh xóa rớt. Osuot, mỉm cười, thực rõ ràng, ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Quảng cáo, cách chương.